Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đầu nhỏ lập tức lắc lắc đều như trống bỏi. Ở thời kỳ xưa, Vũ Vịnh Kỳ không chỉ run rẩy không ngừng, mà ngay cả cái miệng nhỏ nhắn cũng mất đi màu máu. Không, không phải. Tôi là bởi vì bị ngã. Té ngã cho nên mới. Cô cảnh sát sợ hãi thử giải thích, nghe lần này tới lần khác lại ngay cả một câu cũng không nói không xong. Hiện trường, không ít người cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhưng chỉ có điều không ai dám mở miệng cầu xin thay cô. Người tốt một chút thì chỉ có thể yên lặng, trốn ở góc cầu nguyện thay cô. Nhưng cũng không ít người nén cười vui sướng khi người gặp họa, trốn một bên xem kịch vui. Lương Tính Mỹ chính là một người trong số đó. Tôi thật sự xin lỗi, xin ngài nhận. Chấp nhận xin lỗi của tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Cho dù trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vẫn hết sức thành tâm xin lỗi. Nhưng mà ánh mắt Quyền Thiên Sóc càng lúc càng sắc bén. Chỉ thấy con người đen của anh nhắm lại, nhưng bất ngờ không phòng bị lại nắm cằm của cô. Từ trong cơ thể anh phóng ra bức xạ quyết đoán vô hình, lớn mạnh gần như làm cho cô ngạt thở. Tâm trạng càng lên, càng người cô cứng ngắc, sợ hãi đến ngay cả răng nanh cũng bắt đầu run lên cạch cạch. Nói lại lần nữa xem, anh thấp giọng ra lệnh, dường như là tìm ra cái gì đó ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng màu đen không thể xem xét. Cô sợ tới mức gần chết, hoàn toàn không hiểu được nên nói cái gì. Lặp lại lời vừa nói một lần nữa. Mì cau chặt, anh không kiên nhẫn khẽ quát thúc giục. Lời vừa mới nói, mặc dù cô không rõ nguyên nhân nhưng vẫn nghe theo lặp lại lời nói. Tôi thật sự xin lỗi, xin ngài nhận. Tiếp nhận của ta xin lỗi, ta sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Bởi vì cằm của cô bị cố định lại, cô chỉ có thể bắt buộc đối mặt với anh. Ánh mắt khiếp người của anh gần như mỗi lần nói một chữ, thân thể nhỏ nhắn mềm mại sẽ hơi run rẩy một chút. Thấy bộ dáng còn thương tiếc, mà ngay cả thân là phụ nữ, nhiều trợ lý cũng nhịn không được cảm thấy thương tiếc. Nhưng mà Quyền Thiên Sóc lại chỉ nhếch khóe môi lên. Hồn Chi Ca là tác phẩm tâm đắc của anh, cho nên anh mới có thể tự mình tham dự vào đợt tuyển chọn này, tự mình chọn lồng tiếng diễn viên. Tuy rằng phần lớn nhân vật đã tìm thấy diễn viên lồng tiếng thích hợp, nhưng mà quan trọng nhất là nhân vật nữ chính, cho tới hiện nay vẫn không tìm được người lựa chọn thích hợp. Anh cần chính là một loại tươi mát tự nhiên, có thể làm cho người ta cảm giác tiếng nói mới mẻ. Tiếng nói kia không thể quá mức cứng nhắc, cũng không thể quá mức mềm yếu. Tốt nhất phải có một loại có thể kích thích cảm giác ý muốn bảo hộ mềm yếu của đàn ông. Nhưng mà phần lớn diễn viên lồng tiếng vì muốn nói được đặc sắc như vậy, tới lúc nào cũng cố ý đè nhẹ tiếng nói, hoặc là giọng nói mềm mại, ngữ điệu lập dị, nhìn lại không giống với người phụ nữ trong mắt, ngay cả nói cũng không sao này. Cô có loại hồn nhân tự nhiên biến thành nhu nhược, chứa đựng mềm mại và khiêm tốn ở trong giọng nói, hoàn toàn phù hợp với cá tính nhân vật nữ chính. Trong mắt đèn chớp chớp một cái, anh bưng quay hàm tinh xảo kia ra. Cô cũng tới tham gia tuyển chọn, anh sắc bén hỏi. Nếu cô nói không phải, anh có thể chừa cho cô một con đường sống hay không? Vô Vịnh Kỳ mặt như cây khô, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy vài cái, cuối cùng không có cách nào, nói dối che giấu lương tâm. Đúng. Ồ, tạm biệt rồi, công tác của cô, còn có tương lai của cô. Từ hôm nay trở đi, cô sẽ phải trở về nhà ăn bám gia đình rồi. Kịch tác Quyền, trợ lý bên cạnh nhanh trí, dường như đoán được ý nghĩ trong lòng ông chủ, liền tranh thủ chuyển giao bản lý lịch trong tay ra ngoài, đồng thời còn thất giọng tóm tắt một ít thông tin cơ bản. Cô ấy là tiểu thư Vương, số 115, và được 3 năm, hiện nay là diễn viên lồng tiếng đã ký hợp đồng với công ty Thiên Mã. Quyền Thiên Sóc gật đầu, cúi đầu xem qua bản sơ yếu lý lịch trong tay. Trên bản lý lịch phóng to, người làm nhìn chú ý nhất là ảnh chụp trên đó. Khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy khí chất cổ điển, sự thật chứng minh bản thân cô đẹp hơn trong ảnh một chút. Nhanh chóng xem qua những việc trải qua sau học của cô, anh lập tức đặt lại ánh mắt trên người cô. Dường như con người đen sắc bén như chim ưng, như soi mói ra cái gì. Từ khuôn mặt xinh đẹp kia đi xuống, nhìn đến cặp đùi thon dài xinh đẹp kia, dọc theo cặp đùi đẹp kia là đường cong hoàn mỹ. Tiếp theo chuyển lại cặp mắt lấp đánh trong như ẩn chứa nước kia. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô lại run rẩy lợi hại hơn xưa. Cô giống như con thỏ nhỏ đã bị dã thú bước đến góc, sợ hãi đến động tác cũng không dám động, đã chỉ có thể bất lực co rúm, dùng ánh mắt nhát gan thương xót nhìn dã thú và xin dã thú có thể sờ cao đánh khẽ. Cảm thụ nào đó ở trong lòng kỳ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Anh nhịn không được nghiêng người kéo gần khoảng cách. Cô sợ tôi? Anh có thâm ý khác hỏi. Cơ bản Vô Viện Kỳ không thể hiểu được nên trả lời như thế nào, bởi vì ngay lúc này trong đầu óc của cô chỉ có một ý niệm, đó chính là chạy trốn. Nhưng cố tình cô lại không có cái dũng khí đó, càng không có phần can đảm kia. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô chỉ có thể chống đỡ chính mình không yếu đuối, toàn bộ sức lực đều sử dụng thì làm sao dám trốn đi cơ chứ. Cho tới bây giờ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net